Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống thời điểm bị dọa sợ ngữ khí không phải giống của cậu, cậu phải run rẩy, muốn thở không ra hơi chế phục quỷ hồn nhiệt tình chỉ đạo. Diễn viên động tác cũng quá cứng đờ, quỷ chúng ta chỉ cần bay, hành động rất trôi chảy, hơn nữa quỷ động còn kèm theo gió, rèm cửa sổ cũng phải phối hợp nhúc nhích như vậy mới hù người. Hắn chỉ điểm chỉ tới nghiện, thẳng thắn chính mình chạy đến rèm cửa sổ mặt sau biểu diễn một lần. Diễn viên bỗng nhiên cảm thấy một trận gió lạnh tại bên người nàng vờn quanh. Nàng sờ sờ cánh tay, cảm thấy được trận gió này có chút quá lạnh. Ai, diễn viên bỗng nhiên mở to hai mắt, cái này cửa sổ là giả, bịt kín nội thất căn bản không nên có gió a, rèm cửa sổ trong tay của nàng đang phất động, diễn viên nhìn rèm cửa sổ càng bay càng cao, càng bay càng cao. Bay đến mềm nhẹ linh động, giống như có một người không nhìn thấy đang thao túng. Nàng có chút sờn tóc gáy. Diễn viên bên trong chậm rãi nhìn về phía Quỳnh Nhân, cười khan nhỏ giọng hỏi. Cái cửa sổ này, rèm cửa sổ, ngươi xem thấy. Quỳnh Nhân đang cố gắng hồi tưởng mình bình thường thời điểm sợ sệt là dạng gì, nghe thấy diễn viên nói chuyện cùng cậu, lập tức khuynh tình tập trung vào biểu diễn, cậu sững sờ chốc lát, đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ngươi là thứ gì? Ngươi không nên tới, diễn viên xem Quỳnh Nhân diễn ra đầy mặt hoảng sợ nhìn phía sau nàng, âm thanh vụn vặt nghiễm nhiên sợ đến mất hồn. Cậu đột nhiên sợ như thế, trong phòng này quả nhiên có ma. Diễn viên tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt hỏng mất, nàng rít lên một tiếng, quay đầu liền chạy ra ngoài. Chạy đến trước cửa, vặn trái vặn phải mà cánh cửa vẫn không mở ra được, diễn viên nhất thời sợ đến gào khóc thảm thiết. Cửa nơi này không mở ra là do đoàn kịch thiết kế, cũng không phải quỷ đem nàng nhốt lại, mà đột nhiên bị kinh sợ nàng đã quên đi chuyện này rồi. Quỳnh Nhân xem người giả quỷ bị quỷ thật dọa sợ đến hỏng mất, đi tới phía sau diễn viên, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nỗ lực an ủi. Không có quỷ cô, a, diễn viên bị cậu vỗ một cái, còn tưởng rằng chính mình cũng bị quỷ bắt đi, càng là sợ sệt, bắt đầu nhắm mắt lại liều mạng đập cửa. Cứu mạng a, thật sự có quỷ a, quỷ tại vỗ bờ vai của ta. Chấm, Quỳnh Nhân, tổ đạo cụ trước mắt thấy đồng sự đang sợ hãi, nhanh chóng mở cửa ra, ma nữ diễn viên lúc này rít gào lên xông ra ngoài. Lúc này Hạ Hồi cùng Khương Diệc Minh cũng đi tới lầu 2, vừa lên cầu thang liền va vào người trước mặt, khuôn mặt xanh trắng, dương miệng lớn đỏ như máu, mặt chảy máu be bét khóc hướng về phía họ. Hạ Hồi rít gào lên ôm đầu ngồi xổm xuống, mà Khương Diệc Minh sợ đến theo cầu thang chạy về lầu 1, hắn gào thét âm thanh truyền đến rất xa, rất xa. Trên màn hình bình luận trong nháy mắt xoát đầy vô tình ha ha ha ha, đóng vai quỷ dọa Quỳnh Nhân sau đó bị Quỳnh Nhân dọa sợ vãi tè rồi, làm sao mà buồn cười thế ha ha ha ha, diễn viên thật thê thảm, Quỳnh Nhân thực sự là khắc tinh của chương trình tạp kỹ này rồi, cái rèm cửa sổ kia rốt cuộc có phải là hiệu ứng đặc biệt của tổ tiết mục không a, ta cảm thấy được không phải, nếu như là phải nàng sẽ không dọa thành như vậy, chuyện xưa của tòa nhà này không phải Lý Lột ra nói bừa sao. Ngọa tào ta không dám nhìn. Lý Quỳ ngược lại rất vui khi được tận mắt chứng kiến, hắn hỏi tổ đạo cụ. Hiệu quả rèm cửa sổ tung bay là các ngươi thêm vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm thật tốt nha, đặc biệt chân thực, có quỷ vị nha, tổ đạo cụ toàn thể nhân viên run rẩy. Không phải chúng ta, nó là tự mình bay lên. Lý Quỳ, hắn lập tức đứng lên, làm sao có khả năng? Tòa nhà này là ta chọn một trong hàng nghìn tòa nhà bỏ hoang mới chọn được, xưa nay chưa từng xảy ra bất kỳ vụ án nào, so với các tòa nhà khác hơi tí là lại nhào lầu thì nơi này là điểm lành tới đòi mạng a, sao lại như vậy? Tổ trưởng tổ đạo cụ run lẩy bẩy, không phải ta vẫn là lập tức thỉnh đại sư lại đây chấn tràng. Hắn không nhịn được nói, kỳ thực mấy ngày trước ta liền cảm thấy nơi này không đúng lắm. Tòa nhà này không có ai sống ở trong, cho họ thuê làm hiện trường quay chụp, chủ tòa nhà đặc biệt ghi chú gian phòng nào có thể sử dụng, gian phòng nào không thể sử dụng. Vốn là Lý Quỳ muốn chơi một số trò chơi kỹ thuật số trong phòng, nhưng bởi vì chủ nhà đối với các gian phòng cho thuê hạn chế nghiêm ngặt dẫn đến ý tưởng không thể thực hiện. Lúc đó hắn liền cảm thấy kỳ quái, nếu đây là một tòa nhà trống, nếu đã cho thuê tại sao không thể để cho đoàn kịch của mình tự chọn phòng. Hơn nữa nơi này mỗi cái gian phòng đều rất sạch sẽ. Trong một tòa nhà trống, cho dù khóa cửa ra vào và cửa sổ, cũng nhất định sẽ bị bám bụi, nơi này nhưng ngay cả cửa sổ đều là sạch sẽ sáng ngời. Tổ trưởng tổ đạo cụ càng nghĩ càng sợ, mà Lý Quỳ cũng đã ngồi xuống. Không cần phải lo lắng, có cậu ấy ở đây, không có việc gì. Cậu ấy, tổ trưởng tổ đạo cụ hỏi, cậu ấy là vị cao nhân nào? Lý Quỳ, ba không có quan hệ huyết thống với tôi. Tổ trưởng tổ đạo cụ, Chấm, Quỳnh Nhân là một nhân viên hết lòng tận tụy với công việc, sau khi nữ diễn viên chạy đi, hắn hướng ống kính lộ ra thở phào nhẹ nhõm mỉm cười. Nguyên lai là diễn xuất, mới vừa thực sự là hù chết tôi rồi. Diễn đàn thần quái Long Thành trang phụ của Quỳnh Nhân nhóm bằng hữu đã mừng như điên, con trai ta giả dạng sợ hãi cũng thật là đáng yêu, thời điểm cậu ấy tỏ ra sợ hãi tôi đều cảm thấy buồn cười, Trương Hạo tại sao còn có thể cuồng khen kỹ xảo diễn xuất của cậu ấy, có phải là con trai giúp Trương Hạo bắt quỷ không, con trai ta đúng là thần tượng, cười chết, lúc sau không phải diễn rất khá, đem diễn viên đều hù chạy sao. Trương Hạo quả nhiên là đại đạo diễn, có trinh tiết, không thổi phồng. Quỳnh Nhân tiếp tục kiểm tra thông tin trong phòng, dựa theo lô. Dích chung, nếu bố trí ở chỗ này ma nữ hù người, khẳng định cũng sẽ xuất hiện manh mối. Nếu không thì hơi quá đáng. Ngoài bức ảnh chụp khuôn mặt của 10 người luyện tập sinh đều không khớp, Quỳnh Nhân còn phát hiện một cái hộp có mật mã, trên cái hộp khóa mật mã tạo thành 3 chữ tiếng Anh tạo thành. Quỳnh Nhân lập tức nhập vào BJS, hộp mở ra oa, nhanh như vậy, cũng không cần suy nghĩ sao, thật là lợi hại thế, nhưng BJS là cái gì, trăm nhà a, trước mắt rõ ràng nhất manh mối chính là trong hình dòng họ. Lô, gích kỳ thực rất đơn giản, nhưng hắn phản ứng thật sự rất khoái. Trong hộp là một quyển nhật ký, ngày 1 tháng 1 năm 2070, chuyện đáng sợ đã xảy ra, chúng ta giết người. Vương Bát nói, nếu như ai dám phản bội, hắn sẽ giết kẻ đó. Ta sẽ không phản bội, ta còn muốn đi học cho giỏi. Chỉ là trong lòng ta rất khó vượt qua, tất cả mọi người đều ở bên trong một tòa nhà, tại sao kết cục lại là như thế này? Ngày 2 tháng 1 năm 2070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xin nghỉ, Vương Bát cùng Lý Tứ gọi điện thoại cho ta, bọn họ lo lắng ta sẽ đi tự thú. Ta đích xác rất bất an, mà ta không có lá gan đó. Ngày 3 tháng 1 năm 2070, ta còn là đi học, vị trí của hắn trống rỗng, trong lòng ta rất khó chịu. Kỳ thực ta rất yêu thích hắn, e rằng ta nên có dũng cảm một chút. Ngày 7 tháng 1 năm 2070. Trời mưa, hắn đã trở lại, tất cả mọi người sợ sệt hắn đến đòi mạng, nhưng chúng ta phát hiện một cái sự kiện kinh khủng hơn. Chúng ta không nhớ rõ người chết đến tột cùng là người nào. Tất cả mọi người ký ức đều xuất hiện vấn đề. Hoàn hảo ta có thói quen viết nhật ký, ta từ nhật ký bên trong biết đến, ta khẳng định không phải ta, Vương Bát, Lý Tứ. Còn lại 7 người, đến tột cùng là ai? Nhật ký chấm dứt ở đây, mặt sau trang giấy đều là cố ý làm ra vẻ bí ẩn huyết điểm. Xem ra 10 người luyện tập sinh tương ứng với Triệu Nhất đến Trần Thập còn ẩn giấu luyện tập sinh, hơn nửa chính là bị đồng học giết chết lại sống lại trở về kia. Quỳnh Nhân xem xong nhật ký đi ra cửa, nhìn thấy Hạ Hồi ngồi xổm ở cửa. Cậu nhớ tới từ lúc nghe thấy tiếng hét của Hạ Hồi đến bây giờ, dù thế nào cũng có 10 phút, lẽ nào Hạ Hồi vẫn luôn ngồi xổm ở chỗ này. Chân không tê sao, vẫn là kéo hắn một cái, đem hắn mang tới nơi khác nghỉ ngơi một hồi đi. Hạ Hồi trông cây đợi Quỳnh 10 phút thật vất vả nhìn thấy người đi ra, lúc này nghẹn ngào 2 tiếng. Ta thật sợ hãi, run chân đi không nổi, Khương Diệp Minh nói thế nào chạy liền chạy. Nghe vậy Quỳnh Nhân dừng bước lại, Quỳnh Nhân cảm thấy được cậu đã hiểu. Hạ Hồi nhắc tới Khương Diệp Minh, nhưng thật ra là tại mịt mờ nhắc nhở cậu tuyệt đối không nên đi lên hỗ trợ. Nếu như vậy, Hạ Hồi cùng Khương Diệp Minh sẽ thiếu một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy rằng Quỳnh Nhân đối doanh nghiệp CP không hề hứng thú, mà người khác làm cậu không muốn xen vào. Quỳnh Nhân yên lặng ở trong lòng nói, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phá hoại kế hoạch của anh, châm dầu. Cậu đối Hạ Hồi gật gật đầu, quay người đi. Hạ Hồi ngơ ngác nhìn bóng lưng của cậu, biểu tình mơ hồ nứt. Nhìn thấy thần sắc Hạ Hồi dại ra, cả biển fan trở nên vui vẻ, nhìn biểu tình của Hạ Hồi tôi có thể vui cả năm, Quỳnh Nhân bước đi dễ dàng như vậy, hắn khẳng định liếc mắt là đã nhìn ra Hạ Hồi muốn kéo hắn xào CP, thật thông minh, ta rất yêu thích, ta càng ngày càng yêu thích Quỳnh Nhân. Tôi mới chỉ được nhìn thấy ảnh và ảnh động của cậu ấy thôi, bởi vì lớn lên đẹp một cách không khoa học nên tưởng chỉ là một bình hoa. Không nghĩ tới người thật cũng đẹp mắt như vậy, còn là khắc tinh của trà xanh tín nữ nguyện ăn chay một đời, để kiếp sau lớn lên đẹp như Quỳnh Nhân. Lý Quỳ lần này làm phát sóng trực, độ nét của máy quay rất cao, với nhiều ống kính có độ nét khác nhau, còn không thêm bộ lọc vào. Hạ Hồi cùng Khương Diệp Minh nhìn xa vẫn đẹp trai, khi đến gần có thể nhìn thấy rõ ràng bột nổi và phấn mắt bị đổ. Phi thường ảnh hưởng đến trải nghiệm nhan cầu liếm màn hình. Quỳnh Nhân xuất phát từ tính cách tính toán tỉ mỉ, nếu không có nhu cầu đặc thù quay chụp khuôn mặt của cậu hoàn toàn có khả năng chống lại của các cuộc chiến, vậy thì còn cần trang điểm làm gì nữa. Tóc xoăn nhỏ tự mang cảm giác tạo hình rồi, nên nhà tạo mẫu tóc đều bớt việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ống kính 360 độ của cậu đều xem rất tốt, tìm manh mối cũng rất ra sức, nhanh như vậy liền tìm ra đầu mối chính kịch, các luyện tập sinh khác còn đang chạy tán loạn khắp nơi. Khương Diệc Minh số may, đã tìm được hai manh mối, nhưng bởi vì đoán không được mật mã, trước mắt còn không biết nội dung manh mối. Phòng phát sóng trực tiếp của Quỳnh Nhân vốn là xếp hạng thứ tư đã nhảy lên tới thứ hai, cách người đứng nhất Cố Mộng Tang cũng chỉ kém một chút nhỏ. Để ý phòng phát sóng trực tiếp của Quỳnh Nhân, trừ người hâm mộ và người đại diện còn có Ngôn Mặc. Hắn đang ngồi làm việc trong văn phòng chú Dương, chuyên chú nhìn Quỳnh Nhân trên màn ảnh. Vì để xem cho rõ ràng hơn, hắn để quỷ chuyển đến một máy chiếu lớn. Thời điểm Quỳnh Nhân gảy khóa mật mã, hắn nhìn thấy cánh sen mình đeo vào cổ tay Quỳnh Nhân. Cổ tay của Quỳnh Nhân rất mảnh mai và mạnh mẽ, chiếc vòng được treo trên đó một cách hợp lý. Làn da của Quỳnh Nhân được lót màu đỏ đậm và lộng lẫy càng thêm rạng rỡ và mịn màng. Ngôn Mặc lộ ra nhàn nhạt thỏa mãn nụ cười. Nhìn thấy sáu hóa thớ đang làm việc cùng nở nụ cười, thư ký nam nói trong lòng, lại tới nữa rồi. Đại vương, thư ký nam quyết định thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Ngôi nhà mà ngài mua đã đưa tặng chưa? Diêm Vương Ý cười tức thì thu liễm, hơi nhíu mày. Chưa, dùng tính cách của cậu ấy, đưa cũng sẽ không thu. Rất khổ não, huống hồ hắn vẫn luôn không hướng Quỳnh Nhân tỏ rõ Ngôn Mặc chính là Diêm Vương, vạn nhất Quỳnh Nhân sau khi biết chân tướng quá mức tức giận từ đây cùng hắn tuyệt giao thì làm sao? Tống Đế Vương những năm này không ít khóc lóc kể lể, lúc trước bởi vì hướng thư ký Kim che giấu thân phận thập điện Diêm La cho tới bây giờ đều không được thư ký Kim tha thứ. Hắn không dám mạo hiểm, thư ký nam là một thư ký tốt, nàng lập tức nghĩ tới biện pháp giải quyết. Ngài bây giờ cùng cậu ấy chỉ là bằng hữu, với quan hệ trước mắt của hai người, không thích hợp đưa đồ vật quý trọng. Chúng tôi đã thông qua con đường đặc thù đem phòng ở chuyển tới danh nghĩa của Quỳnh Nhân, dù ngài cho đi, hay trì hoãn quyền sở hữu căn nhà này. Nếu như ngài rất muốn cùng cậu ấy ở cùng một chỗ, không bằng ngài dùng danh nghĩa bằng hữu mời cậu ấy đến cùng ở, tuy rằng thân phận của ngài là thương nhân phá sản, mà coi như phá sản, có một tòa tổ trạch chưa được bán cũng là hợp lý. Diêm Vương ánh mắt nhất thời biến sáng, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Phi thường cảm tạ đề nghị của ngươi, thư ký nam hơi khom người, thật cao hứng có thể đến giúp ngài. Ngôn Mặc đem cộng hưởng ý thức thu hồi, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp, còn không có xem mấy phút Ngôn Mặc đột nhiên cảm giác thấy nơi quay chụp khó giải thích được nhìn quen mắt, lại nhìn phía sau Quỳnh Nhân bỗng nhiên đi qua một chuỗi âm xoa. Quỳnh Nhân quay chương trình tạp kỹ lại là tòa nhà văn phòng chú Dương, cùng phòng làm việc của hắn chỉ cách mấy tầng. Một giờ đã trôi qua, Lý Quỳ bắt đầu quy trình, các vị luyện tập sinh xin chú ý thời gian còn sót lại của mọi người là 2 giờ. Tại giờ thứ nhất bên trong, có hai vị luyện tập sinh không thể thông qua đạo sư kiểm tra, thời gian của bọn họ sẽ bị khấu trừ. Đạo sư trước mắt không nghĩ nhắc nhở luyện tập sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như các vị luyện tập sinh tìm được manh mối không thuộc về mình, có thể tại phòng hội nghị ở lầu 3 tiến hành trao đổi hoặc cộng hưởng, xin chú ý chỉ có thể ở lầu 3 phòng hội nghị tiến hành trao đổi hoặc cộng hưởng. Hết thảy luyện tập sinh đều trong lòng cả kinh, bọn họ đều còn không biết đạo sư là ai, chớ nói chi là kiểm tra nội dung, làm sao đã có người khảo thí thất bại. Khương Diệc Minh nhìn ống kính, lộ ra nụ cười chàng trai chói sáng rộng rãi. Không biết là luyện tập sinh vô dụng không thông qua khảo thí, bất quá khẳng định không phải ta. Hắn làm như thật phân tích, ta cảm thấy được đạo sư nhất định là Miêu lão sư hoặc Cố tiền bối, ta còn không gặp phải hai người bọn họ cho nên người khảo thí thất bại khẳng định không phải ta. Tuy rằng thần tượng suy đoán người là đạo sư sai lầm, nhưng fan của hắn vẫn bình luận Khương Diệc Minh thật thông minh, Khương Diệc Minh du hí vương giả. Đang đánh cô, fan hâm mộ của Khương Diệc Minh chợt thấy góc trái bên trên thời gian ít đi nửa giờ. Bởi vì lúc trước Khương Diệc Minh nói Quỳnh Nhân nhảy không bằng PP, còn hàm ý bảo Quỳnh Nhân sao chép PP, fan hâm mộ của Khương Diệc Minh cũng lo lắng Quỳnh Nhân có thể hay không lợi dụng thân phận đạo sư trả thù chính ca ca mình. Nhóm fan hâm mộ lớn thậm chí cũng đã thương lượng xong, vạn nhất Quỳnh Nhân trừ đi thời gian của hắn nên bán thảm thế nào để khống chế đánh giá. Nhưng sau khi nội dung cụ thể của bài kiểm tra được hiển thị trên phòng phát sóng trực tiếp, sự hỗn loạn trong nội bộ người hâm mộ ngay lập tức xuất hiện. Bởi vì Quỳnh Nhân ra đề thi nghiễm nhiên là cấm gian lận. Nói một cách chính xác, đây không phải là một kỳ thi, mà là một quy tắc cơ bản mà mọi học viên nên tuân theo. Chỉ cần luyện tập sinh tuân thủ quy tắc thi đấu, liền không có khả năng không thông qua. Hai người bị trừ điểm lần này là Khương Diệc Minh cùng với một người Quỳnh Nhân không quen biết lưu lượng diễn viên tên là Ổ Hòa. Trong lúc tìm kiếm hai người họ đều lặng lẽ xem màn bình luận. Vì những khán giả đang xem tổng thể tình hình biết được nhiều thông tin nhất, theo bản năng, người hâm mộ sẽ muốn nói cho thần tượng của họ biết tất cả thông tin. của nhóm chương trình, để ngăn thực tập sinh lấy thông tin từ bình luận của fan, tổ tiết mục phát trong điện thoại di động cho họ đã trực tiếp cấm dùng công năng đọc bình luận. Vì có thể nhìn thấy đạn mạc, Khương Diệp Minh cùng ổ họa lén lút dùng trang web quan sát phát sóng trực tiếp. Mà ở nơi này đâu đâu cũng có máy thu hình bên trong tòa nhà, tổ tiết mục ngay lập tức liền phát hiện bọn họ động tác nhỏ, cũng trên điện thoại di động nhắn tin nhắc nhở. Lúc này phòng trực tiếp đúng lúc đem ổ họa cùng Khương Diệp Minh phát sóng trực tiếp hình ảnh điều thành dưới góc phải cửa sổ nhỏ, phát hình hai người gian lận cũng bị chương trình chiếu lại. Khán giả nhất thời không nói, đây chính là cái chương trình tạp kỹ, tại sao còn sẽ có người gian lận a? Rất nhiều người trong nháy mắt tràn vào phòng phát sóng trực tiếp của Khương Diệp Minh, trên màn hình trong nháy mắt xoát đầy lời mắng hắn. Fan hâm mộ của hắn muốn quay trở lại, sau khi họ rời đi họ đã bị choáng ngợp bởi mọi người ồ ạt đổ vào. Khương Diệp Minh, người đang chú ý đến sự nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp của mình, thấy số lượng người trực tuyến đột nhiên tăng vọt, nội tâm hắn mừng như điên, cười nói. Wow, nhân khí đột nhiên biến cao, cảm ơn mọi người chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp Minh, người không biết mình đang bị mắng, đang có tâm trạng tốt. Và người hâm mộ của hắn đang làm việc chăm chỉ để tẩy trắng, tiểu Khương vẫn còn con nít, các ngươi mắng hắn làm gì? Lẽ nào các ngươi đi học thời điểm chưa từng làm gì sai sao? Khương Diệp Minh chỉ là quá muốn thắng, huống hồ hắn liền không nhìn thấy vật quan trọng, không cần thiết mắng ác như vậy đi, các ngươi lệ khí thật nặng như thế nào? Gian lận trong chương trình tạp kỹ chứ có phải gian lận trong lúc thi đại học đâu, này đều là người kém thông minh lên tiếng, thật không may, ta chưa từng làm gì sai hết, người gian lận ta đã thấy, như các ngươi cây ngay không sợ chết đứng như vậy ta thật chưa từng thấy, fan nào thần tượng đó, giống nhau não tàn. Khương Diệp Minh nhiệt độ tương đối cao, fan hâm mộ bị cuốn vào đó, không phụ sự mong đợi của mọi người bị đưa lên hot search. Ổ họa tương đối lu mờ, fan hâm mộ cũng yên tĩnh như gà, ma xôi quỷ khiến tránh được một kiếp, tuy rằng cũng bị chế giễu, nhưng không đến nỗi như Khương Diệp Minh bị tất cả mọi người bám vào mắng như vậy. Người hâm mộ hận không thể tặng cho Khương Diệp Minh giải thưởng người thu hút hỏa lực nhất. Người đại diện của Khương Diệp Minh gần như phát điên khi thấy nghệ sĩ của mình bắt đầu mất người theo dõi, anh ấy đã liên lạc với Lý Quỳ và muốn Lý Quỳ nhắc Khương Diệp Minh chú ý đến lời nói và việc làm của mình. Lý Quỳ cự tuyệt, nếu tôi sử dụng thủ đoạn gian lận nhắc nhở hắn không được gian lận, hành vi kia cũng quá nghệ thuật rồi. Với tính cách của hắn như vậy, các ngươi lúc trước không nên để cho hắn lên chương trình phát sóng trực tiếp. Người môi giới tức giận đến phá âm, không phải ngươi mời chúng ta lên sao? Lý Quỳ, đúng vậy, bởi vì khẳng định có hiệu quả, mà ta mời các ngươi có thể không đến nha, là ngươi đối với nghệ sĩ của mình không nhắc nhở, làm sao, trách ta đi. Người đại diện nghẹn lời, chỉ có thể lập tức đi tổ chức thủy quân, muốn chiếm trước dư luận. Khương Diệp Minh hoàn toàn không biết mình bị khấu trừ thời gian, hắn đôi ống kính cười nói. Không biết tiểu hồi có tìm được manh mối hay không, ta hiện tại liền lấy manh mối ta tìm được cùng hắn chia sẻ. Hắn tìm được hai cái hộp mật mã cho tới bây giờ cũng không giải được. Khương Diệp Minh nghĩ thầm, chính mình hành động vô tư có thể hút một làn sóng người hâm mộ CP mới, mặt mỉm cười, tiến vào phòng hội nghị ở lầu 3. 10 người tụ hội, sau khi giao lưu, không ai phát hiện ra thực tập sinh giấu mặt là ai. Quỳnh Nhân cho biết những manh mối quan trọng về cốt truyện ở tầng 2, nhưng cậu không cho biết mật khẩu của mật mã. Cuốn nhật ký chứa trong hộp mật khẩu phải là manh mối độc quyền về danh tính của thực tập sinh, và cậu không biết nó thuộc về ai. Miễn là những người này không ngu ngốc, họ nên cùng nhau mở khóa mật khẩu và chia sẻ manh mối. Khương Diệp Minh vừa nghe Quỳnh Nhân có thể mở khóa mật mã, nhìn Quỳnh Nhân nói. Nếu cậu lợi hại như vậy, không bằng giúp ta đem hai cái này cũng phá giải một chút đi. Quỳnh Nhân xem cũng không xem hộp nói. Tôi phá giải không được. Khương Diệp Minh trầm giọng nói. Quỳnh Nhân tiền bối, cậu tại sao không muốn trợ giúp người khác a? Chúng ta tham gia mặc dù là một cuộc thi đấu, mà tôi luôn luôn cảm thấy hữu nghị mới là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ đem manh mối lấy ra cộng hưởng, nếu cậu mở khóa lợi hại như vậy, hiện tại hãy giúp chúng ta một chút đi. Có mấy luyện tập sinh nghe đến Khương Diệp Minh nguyện ý cộng hưởng manh mối, lập tức phụ họa lên lời của hắn. Cố Mộng Tang lại nói, ta không đồng ý, Miêu Chiết Ngôn cùng gật đầu. Không đồng ý Cố Mộng Tang, Quỳnh Nhân có năng lực là chuyện của chính cậu ấy, mọi người đều là người cạnh tranh lẫn nhau, ngươi tại sao muốn cưỡng ép cậu ấy hỗ trợ? Miêu Chiết Ngôn tiếp tục gật đầu, cưỡng bách người khác không tốt. Quỳnh Nhân xem Khương Diệp Minh một mặt nổi nóng, một số thực tập sinh khác cũng xì xào rằng cậu thật ích kỷ, ngạc nhiên. Gợi ý cho mật khẩu phải nằm trong phòng nơi tìm thấy hộp mật khẩu. Làm sao tôi có thể tìm ra nó trong phòng họp? Manh mối bạn lấy là của bạn, và nó không thể có mặt trong cuộc họp. Trao đổi bên ngoài phòng. Hai hộp mật mã này chỉ bạn mới có thể mở được. Khương Diệc Minh cùng mấy luyện tập sinh kia sắc mặt đồng thời đỏ bừng lên. Người thông minh một chút nói thí dụ như Hạ Hồi, đã phản ứng lại. Không trách Quỳnh Nhân mở ra mật mã hộp lại không mang đi, khi đó hắn không biết chuyên trúc manh mối có thể trao đổi, phát hiện manh mối không thuộc về mình, liền cố ý không mang đi. Như vậy cái kia chuyên trúc manh mối liền không thuộc về bất luận người nào. Mà Khương Diệc Minh đem hộp cầm đi, hiện tại manh mối thuộc về hắn, những người khác chỉ có ở phòng hội nghị mới có thể cộng hưởng, mà trong phòng họp không có mở ra mật mã thông tin. Lấy về nói trong phòng là có thông tin, nhưng luyện tập sinh không thể ở trong phòng cùng Khương Diệc Minh cộng hưởng manh mối, như vậy liền xong rồi tử tuần hoàn. Khương Diệc Minh não heo này khẳng định không giải được mật mã hộp, hai cái manh mối này kỳ thực đã phế bỏ. Hắn nhất thời có chút nóng này, ai biết bên trong có phải là manh mối độc quyền của hắn hay không? Những người khác sau khi nghĩ thông suốt điểm này, xem Khương Diệc Minh ánh mắt trở nên bất thiện. Nhóm fan hâm mộ lập tức trào phúng, người ngốc phải chị, không trách hắn và Hạ Hồi nhiều fan CP như vậy sau đó đều thành fan Hạ Hồi, thật sự quá ngu. Quỳnh Nhân tiếp tục kết xuất, người nếu cảm thấy được hữu nghị là số một vậy ta kiến nghị ngươi chủ động giúp mọi người soát manh mối sau đó rút khỏi thi đấu, như vậy càng có thể biểu lộ ra ngươi đối hữu nghị coi trọng, đưa manh mối nào có đưa bốn vị trí đầu thành tâm, ngươi nói đúng không? Chỉ là một kiến nghị, không có cưỡng bách ngươi chấp hành, Quỳnh Nhân đã nói những gì trong trái tim tôi, sảng khoái, cậu ấy mặt lạnh cũng hào hào xem. Tuyệt, tại sao có thể có loại nam nhân này, ta gan lớn ta trước tiên nói. Lão bà, ngươi thật là đẹp, Quỳnh Nhân nói xong, lẳng lặng nhìn quét một vòng, gõ bàn một cái. Nếu như các ngươi không có thông tin gì có thể giao lưu, vậy ta liền đi. Lần họp giao lưu này đúng là rất tốt, khi nhìn thấy 10 người tụ tập đông đủ, Quỳnh Nhân cảm thấy vận may của mình đã đến, cậu đã đoán được ai là thực tập sinh giấu mặt. Trên thực tế, chiếc hộp của Khương Diệc Minh không phải là không có cách mở khóa, nếu họ nhờ cậu giúp đỡ, cậu sẽ trả lời thành thật. Chính là không biết ai có thể trước tiên thu được tư cách cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Nhân trong ánh mắt chăm chú của mọi người ly khai phòng hội nghị, Hạ Hồi vốn là chỉ là thèm năng lực hút fan của cậu tưởng nghĩ tạo một CP để hút máu Quỳnh Nhân, nhưng hắn hiện đang nhìn bóng lưng Quỳnh Nhân tiêu sái rời đi, dĩ nhiên thật sự có chút động lòng. Quỳnh Nhân trực tiếp đi đến tầng 10. Hiện tại tầng 10 chỉ có một người nghệ sĩ là cậu, Quỳnh Nhân đối ống kính, bắt đầu giảng giải. Tuy rằng chưa tìm được toàn bộ manh mối cốt truyện chính, nhưng tôi đã biết luyện tập sinh bí ẩn là ai. Kỳ thực đáp án rất đơn giản, tổ tiết mục cung cấp nhắc nhở hết sức rõ ràng. Chỉ cần phương hướng đúng, đáp án có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Nhưng bây giờ tôi muốn trước tiên tỏ vẻ bí hiểm, tránh cho các bạn sớm biết đến đáp án, sẽ không xem phát sóng trực tiếp. Quỳnh Nhân nói, bên cạnh một hàng quỷ hồn bay qua, miêu miêu ma ma hỏi. Có thể hay không trước tiên lặng lẽ nói cho chúng ta. Chấm, tuy rằng quỷ hồn không thể xem dương gian phát sóng trực tiếp nhưng bọn họ có thể ở hiện trường vây xem mà cũng coi như là phát sóng trực tiếp. Quỳnh Nhân quơ quơ ngón tay, ra hiệu không được, trên cổ tay cánh sen cùng nhẹ nhàng lay động, Diêm Vương xuất phẩm quả nhiên đáng tin, từ khi mang theo vòng tay này, rốt cuộc không còn sợ quỷ quá. Cậu nghe thấy tiếng đọc nguyên âm và phụ âm, tò mò đi tới xem, nguyên lai tầng 10 cũng có một gian phòng hội nghị, bên trong ngồi tràn đầy kiều bào quỷ hồn, đang đứng trên bục là một lão tiên sinh mặc quan phục đời Minh đang đọc sách. Những quỷ hồn này trên mặt biểu tình một cái so với một cái thống khổ. Lão tiên sinh ở trên đài nói, Lý tiếng thứ ba âm điệu có một cái chuyển ngoặt. Phía dưới tập thể cùng đọc, Lý, lão tiên sinh, Lý âm điệu đi xuống trước đi lên sau, kiều bào quỷ hồn trong mắt chứa nhiệt lệ. Lý, lão tiên sinh nổi giận. Lý, nhóm kiều bào nghiêm túc mà tuyệt vọng. Lý, lão tiên sinh hận thiết bất thành cương vung tay. Khảo thí không tốt sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt sau này của các ngươi ở địa phủ, vạn nhất ở địa ngục hiểu không? Heo, ngươi tổng phải biết ngục sai là muốn chiên dầu ngươi, hay là muốn đem ngươi cắt miếng? Vạn nhất hắn hành hình sai thì sao? Quỳnh Nhân không đành lòng tiếp tục nhìn, quá thảm. Thời điểm cậu quay người đi, còn có thể nghe thấy trong phòng họp quỷ hồn khóc giống thất thanh. Trọng âm quá khó học, ổ tiết không hợp lại hu hu hu hu. Quỳnh Nhân rời đi phòng hội nghị tiến vào cách vách gian nhà, trong gian phòng này để một ít đồ dùng hàng ngày. Chủ nhân gian nhà gọi Trần Thập, thời điểm đang cố gắng tìm tòi, Hạ Hồi cùng Khương Diệc Minh một trước một sau xuất hiện. Hạ Hồi là để hoàn thành đại nghiệp CP của hắn, mà Khương Diệc Minh cuối cùng nhận ra rằng chỉ số thông minh của mình không đủ để tìm manh mối, và mức độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng giảm xuống sau khi làn sóng tăng lên. Chiến đấu cho sự nổi tiếng ban đầu của mình, vì vậy, hắn muốn ràng buộc với Hạ Hồi và cố gắng hết sức để cải thiện thứ hạng. Nếu hắn có thể giành chiến thắng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bởi những người hâm mộ CP, hắn sẽ an toàn hơn khi vào top 4. Hạ Hồi cười khanh khách tiến vào. Tiền bối, chúng ta kết minh có được hay không? Ta nguyện ý cùng ngươi cộng hưởng, ta tìm tới hết thảy manh mối. Quỳnh Nhân nghe vậy quay đầu lại. Ngươi tìm tới đầu mối. Hạ Hồi mặt cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tìm tới đều là nội dung vở kịch, hoàn không có tìm được có liên quan thân phận chúng ta manh mối. Ồ, Quỳnh Nhân thất vọng xoay người lại, hắn tại trong tủ lục lọi một phút chốc, gõ gõ vách ngăn, nghe đến âm thanh giữa khoảng không, thử đem vách ngăn tháo ra, bên trong quả nhiên có một cái tường kép. Cậu từ tường kép bên trong tìm ra một quyển sách toán học. Sách toán học trên trang bìa viết hai chữ Trần Thập, có những bài luận được viết trong cuốn sách không phải là ghi chú toán học mà là suy nghĩ của riêng Trần Thập. Trần Thập thích bạn học của chính mình, hắn mỗi ngày đều đang chờ mong cùng đồng học cùng nhau về nhà trên đoạn đường kia. Bất quá, hắn không dám đem tâm sự của chính mình nói ra, lo lắng nếu như tâm sự bị người khác biết liền sẽ đưa tới việc không tốt. Phía trước vẫn là một thanh niên đầu óc tươi tắn, cũng rất yêu nhã, càng đi về phía sau, nét chữ càng lộn xộn, đầu bút thậm chí còn làm xước giấy. Tựa hồ tại tỏ rõ, Trần Thập bản thân tình cảnh bắt đầu thay đổi đến mức rất gian nan. Từ nội dung phía trên có thể thấy được tâm ý của Trần Thập bị những bạn học khác phát hiện, bọn họ bắt đầu từ đó bắt nạt hắn, Trần Thập hại lo sự tình làm lớn bị cha mẹ biết đến, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Trên trang sách toán học cuối cùng, Trần Thập viết, ta nghĩ trừng phạt bọn họ nhất định sẽ không chết tử tế được. Quỳnh Nhân đang nghiêm túc đọc sách bỗng nhiên nghe thấy một trận ồn ào, cậu ngờ vực ngẩng đầu lên. Hạ Hồi thời khắc chú ý cậu ấy, lập tức hỏi. Làm sao vậy, sau một khắc mấy cái quỷ hồn xông vào gian phòng này, âm xoa cũng cùng tới theo, vốn là một gian phòng rộng lớn bỗng trở nên chen chúc. Âm xoa chặn cửa khuyên, đừng chạy nha, trong trường học văn không có như vậy, có thể làm được. Quỳnh Nhân vừa nhìn, chạy vào gian phòng là kiều bào quỷ hồn vừa nãy đang ngồi học trong phòng hội nghị. Đây là học hỏng mất sao, kiều bào quỷ hồn anh gào khóc, các ngươi lừa người thật là khó hu hu hu. Quỳnh Nhân là có thể đụng tới quỷ hồn, cậu lập tức sốt sắng lên, vạn nhất tại bên trong căn phòng này cùng quỷ hồn xảy ra va chạm vật lý, lại bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, vậy bí mật cậu có thể gặp quỷ chẳng phải là liền bị tất cả mọi người biết. Kiều bào quỷ hồn lau nước mắt gào khóc, ngộ không muốn học trọng âm, ngộ tự bay được quá khó khăn. Các quỷ hồn một cái tiếp một cái kể ra oan ức, khóc ra tiểu hợp sướng hu hu hu. Âm xoa bất đắc dĩ. Các ngươi đã chết, chết tiếp chính là hồn phi phách tán, biết đến cái gì là hồn phi phách tán sao? Chính là oai ao, hắn hình tượng làm cái khí cầu bể mất thủ thế. Phốc, ngươi nói quỷ không còn, các quỷ hồn khóc càng ngày càng thê thảm. Quỳnh Nhân trên tay mang cánh sen Diêm Vương đưa, sợ cũng không phải sợ, chính là lo lắng cho mình lòi đuôi. Nhưng cậu cũng không ra được, âm xoa hoàn lấp lấy môn đây. Trong phòng quỷ hồn chạy loạn, âm xoa điên cuồng đuổi theo, Quỳnh Nhân vừa bắt đầu còn có thể làm bộ tự nhiên đi tới đi lui, chính xác tránh né cùng quỷ hồn tiếp xúc vật lý. Sau đó tình cảnh thực sự quá hỗn loạn, làm bộ đi lại hoàn toàn theo không kịp nhịp điệu, cậu đột nhiên nhanh trí tiện tay mở ra một bài hát có nhịp nhanh, bắt đầu freestyle. Người khác cho là cậu đang khiêu vũ, kỳ thực cậu đang lợi dụng vũ đạo điên cuồng đi vị. Quỳnh Nhân không khỏi cấp chính mình một cái khen, ta thật sự là một tiểu thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúng túng nhảy sợ cái gì, chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác dù sao cũng hơn bị người phát hiện nơi này có cả một phòng đều là quỷ. Cậu di chuyển trái phải, mắt thấy quỷ hồn trượt lại đây, cậu lập tức tăng tốc cách hai bước tại chỗ lộn nhào. Không may áo rơi ra, lộ ra một đoạn eo gầy cứng cáp. Nhóm kiều bào nhìn ra khiếp sợ. Ngộ nghe nói công phu đã mất từ lâu, hắn rõ ràng có khinh công, đây là đang làm gì, đầu ta gửi rơi mất ha ha ha ha ha ha, có thể là Hạ Hồi Khương Diệt Minh quá phiền, cậu ấy đang dùng vũ đạo biểu đạt chính mình buồn bực. Phốc ha ha ha, ngươi đừng nói, nhảy đến cũng quá tốt rồi. Ta không cười, ta là nghiêm túc, ta mới vừa nhìn thấy là cậu ấy bay trên mặt đất, pha lộn nhào này là chân thật sao? Mạnh Thần vừa đánh cá vừa xem truyền hình trực tiếp trên đường đi làm không khỏi kêu lên một tiếng. Để, Quỳnh Nhân freestyle lên làm sao giống như PP vậy a, đặc biệt cái này lộn nhào này, động tác nhảy có độ cao không khoa học này, cùng năng lực trên không, hắn liền chỉ gặp qua PP có thể làm được. Chờ một chút, hắn phát hiện ra một điểm bất ngờ. PP không phải tự xưng là poor people, đó không phải là hài âm người nghèo của Quỳnh Nhân sao? Mạnh Thâm trợn mắt ngoác mồm. Hắn không phải là người duy nhất phát hiện ra sự thật này, ta thế nào cảm giác Quỳnh Nhân không phải giống như PP, hắn chính là PP đi. Tuổi tác cũng tương đối giống, ta cũng cảm thấy như vậy. Khương Diệc Minh cùng Hạ Hồi không biết Quỳnh Nhân tại sao đột nhiên nhiệt tình nhảy, Hạ Hồi hai tay nâng tim một mặt trầm mê cũng không biết là giả hay là thật. Khương Diệc Minh xem Hạ Hồi một chút cũng không có hành vi phối hợp chuyên nghiệp thường ngày, cương nhiên tự ý đối với người khác lộ ra vẻ mặt hoa si. Không có thụ đức, hắn lập tức chua lên. Này freestyle cũng quá free, không giống PP, hắn freestyle liền tinh xảo hơn rất nhiều, rất có thiết kế cảm giác. Màn bình luận hết chỗ nói rồi, này không phải là đang tự vả mặt mình lúc hắn nói một tiếng trước sao? Là ai thời điểm lúc mới vừa phát sóng nói Quỳnh Nhân động tác quá tinh xảo không có thiếu niên khí, làm sao hiện tại liền biến thành PP động tác so với Quỳnh Nhân tinh xảo hơn? Ra vẻ hiểu biết còn chưa tính tối thiểu lô, dích phải nhất trí chứ? Mà fan hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp tổng hợp không ít người vạch ra PP rất có thể chính là Quỳnh Nhân, bọn họ đã cười điên rồi, Khương Diệc Minh tại sao muốn tới tham gia? Thần quái 101, nghệ sĩ hài vui vẻ, mới phải là chương trình hắn lên tham gia, có người vừa tung ra video thời điểm PP tham gia thi đấu tuy rằng nửa khuôn mặt mang mặt nạ, nhưng nhìn cái nốt ruồi kia 100% chính là Quỳnh Nhân, Khương Diệc Minh vạn vạn không nghĩ tới, sự nghiệp thần tượng của hắn sẽ kết thúc vào một buổi chiều bình thường này, nếu như ta là hắn ta liền lập tức trốn chạy khỏi trái đất e sợ không đủ, nếu như là ta lập tức suốt đêm chạy ra giải ngân hà. Trong phòng tình huống càng ngày càng nát kiều bào quỷ hồn khả năng bị độ khó môn văn trong trường dọa sợ thậm chí có khuynh hướng dị hóa. Đồ vật trong phòng Trần Thập đột nhiên bị quét xuống một chỗ, rèm cửa sổ không gió mà bay, bàn ghế cọt kẹt vang vọng, bóng đèn tròn mang theo xì xì dòng điện lúc sáng lúc tối. Hạ Hồi cùng Khương Diệc Minh cùng nhau bị dọa tè ra quần, Hạ Hồi lập tức chạy đến phía sau Quỳnh Nhân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên lay động như vậy? Khương Diệc Minh sợ sắp khóc liên tục lăn lộn đi về phía Quỳnh Nhân, không biết tại sao tuy rằng hắn không thích Quỳnh Nhân mà lại cảm thấy Quỳnh Nhân có loại khí chất dị thường tin cậy. Quỳnh Nhân đang liều mạng di chuyển, lại thấy Khương Diệc Minh nhào lên, cậu tại không gian bên trong thu hẹp xê dịch không kịp chỉ có thể nhảy lên giường, Khương Diệc Minh vồ hụt thẳng tắp hướng phía trước vồ, Quỳnh Nhân sợ hắn sứt mẻ trên ván giường, bất đắc dĩ giúp đỡ một tay, chính là vì một tay này, vòng tay bị Khương Diệc Minh mạnh mẽ túm rơi mất. Một khắc cánh sen rời đi kia Quỳnh Nhân đầu tiên là cả người nổi da gà lên, sau đó chậm rãi cứng ngắc. Tỷ lệ phần trăm quỷ quá cao cậu không chịu nổi. Hu hu hu, ngộ không nghĩ học tập. Kiều bào quỷ hồn gào khóc bám vào trên người Quỳnh Nhân, nhất thời sửng sốt một người một quỷ mắt to chừng mắt nhỏ. Kiều bào quỷ hồn coi chính mình trong trường học văn rốt cục học ra ảo giác ngơ ngác mà hướng Quỳnh Nhân sờ sờ. Hắn thế nào cảm giác hắn thật giống có thể gặp được người sống. Quỳnh Nhân hít một hơi khí lạnh, nhặt lên vòng tay trực tiếp đẩy âm xoa đang chặn cửa chạy ra ngoài. Kiều bào quỷ hồn cũng nhân cơ hội từ cửa chen ra ngoài, bọn họ thấy Quỳnh Nhân chạy đi theo bản năng đi theo phía sau cậu âm xoa chặn cửa lại đi theo phía sau kiều bào quỷ hồn thành một đoàn tàu hỏa kéo đôi nhau. Quỳnh Nhân quay đầu nhìn lại, người đều đã tê dần. Các ngươi tại sao muốn đuổi theo ta, các ngươi chạy hướng khác không tốt sao? Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người, Quỳnh Nhân vừa nhìn thấy hắn, nhất thời một trận không biết từ đâu mà đến oan ức. Cậu không có giảm tốc độ như tiểu pháo đạn giống nhau, chàng nêu ý kiến im lặng trong lồng ngực đem cả người mình treo trên người Ngôn Mặc. Ngôn Mặc một cái tay nâng đỡ bắp đùi của cậu, một cái tay khác đỡ lấy bờ vai cậu ôn nhu dụ dỗ nói. Không sợ, bọn họ đều bị tôi đưa đi rồi. Màn bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của Quỳnh Nhân nháy mắt xôi trào, nam nhân này là ai? Hắn tại sao ôm lão bà ta? Cách chương.